Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 quán quân huấn luyện viên. Thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược vòng, Monaco làm khách khiêu chiến Bordeaux tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra không nóng, không lạnh xu thế. Bordeaux mặc dù tích cực triển khai thế công, nhưng là Monaco nghiêm mật phòng tuyến làm bọn hắn tại Monaco phòng thủ mấu chốt khu vực bên trong nửa bước khó đi. Monaco phòng thủ trọng điểm vẫn là ngăn chặn lại World Cup, dạng này Bordeaux tiến công uy hiếp liền giảm bớt hơn phân nửa. Tranh tài phút thứ 5, Jassy cánh trái nếm thử đột phá, Simic không chủ động bên trên đoạt, đợi Adriano trở về thủ đúng chỗ từ sau bước đoạt sau khi thành công. Jassy trở tay không kịp bị mất cầu quyền. Monaco bên này cũng không có tích cực bắt lấy mỗi lần phòng thủ cơ hội thành công liền đi lập tức triển khai khoái công, bọn hắn ở giữa sân khu vực chậm rãi tiến hành tổ chức. Chờ đến Bordeaux giữa trận kìm nén không được đi lên bước đoạt bộc lộ ra sau lưng lỗ hổng lúc, Monaco mới lại đột nhiên tăng tốc đến chế tạo uy hiếp. Tranh tài phút thứ 8, Matic ở giữa sân tao ngộ World Cup cùng Menegazzo giáp công. Hắn đưa bóng ngắn truyền đến Perez dưới chân. Perez bỗng nhiên lội cầu khởi động trực tiếp giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Diarra một người tọa chấn trung lộ lộ ra một cây chẳng chống vững nhà. Khi hắn chính diện phong ngăn chặn Perez lúc, Perez lại đưa bóng truyền cho bên trái đằng trước chen vào Menium. Từ phía sau thuận thế lội cầu giết tới vùng cấm địa tuyến. Diarra tiến lên phủ kín lúc Menium quả quyết đem cầu nghiêng truyền đi. Phan cao tại Planers trước mặt ngang vị trí chạy lĩnh cầu trong nháy mắt lội một bước dính liền điều. Chỉnh động tác sau đoạt bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn lên động tác linh mẫn hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Matmut Atlantic sân bóng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Bordeaux fan bóng đá chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc. Hôm nay Monaco chiến thuật mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Đặt chân phòng thủ, nếu không phải tuyệt hảo cơ hội, tuyệt không dễ dàng liều lĩnh, giảm xuống ném cầu phong hiểm, liền giống với giữa trận tăng tốc cũng muốn quan sát tình thế. Căn cứ đối thủ bên trong trận động tĩnh tới làm ra quyết đoán. Nếu là Bordeaux giữa trận vững vàng trung hậu trận tiến hành phối hợp phòng ngự, Monaco cũng liền chậm rãi cùng đối phương tiêu hao, một chút đều không cần phải gấp. So sánh với nhau, Bordeaux đương nhiên là hao không nổi. Không nhưng bởi vì bọn họ cầu thủ nhiều ít còn tồn lấy có thể đánh băng Monaco ý nghĩ đến tranh tài, theo thời gian trôi qua, tâm tình của bọn hắn biến hóa tuyệt đối là ba động khá lớn. Tranh tài phút thứ 13, Bordeaux cánh phải khoái công, Chanmet trợ công tiến lên. Khi hắn cùng Chamek bên phải đường xa vào đến Mauro, Mulatto, còn có hiệp phòng đường biên Matic ba người bao bọc trong vòng lúc, Chamek muốn đưa bóng lại truyền về trung lộ khu vực, để World Cup tiến hành tiến công chuyển di. Ai ngờ hắn cầu vừa truyền đi liền bị Perez gãy mất. Monaco làm sao có thể để bọn hắn thoải mái mà hình thành bên cạnh bên trong kết hợp hoặc là tiến công chuyển di đâu. Perez cắt bóng về sau lập tức đem cầu thẳng truyền phía trước. Lui về đến giữa trận Phan cao tại Diarra cùng Daiwara cùng phòng bị một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Menium nhanh chóng trước đâm trúng thuận thế lội cầu thúc đẩy thế công. Diarra cấp tốc chạy tới đối với hắn tiến hành chặn đường. Menium tỉnh táo phát cầu biến hướng tránh khỏi Diarra để sèng. Lần này cầu biến hướng thoát khỏi Diarra về sau. Phía trước vùng đất bằng phẳng. Bordeaux hậu vệ biên chế Molinos không thể không thu nhập nội tuyến tiến hành phòng thủ. Menium nhanh chóng thúc đẩy lúc Phan cao cũng ngựa không dừng vào hướng Bordeaux vùng cấm địa bên trong phi nước đại, Lúc này bóc đô phòng tuyến hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể làm chế ra Việt vị. Tuyến hậu vệ tiền đề đem Phan Cao phơi tại Việt vị khu vực. Sau đó tập trung binh lực đi vây quét Menium. Nhưng ngay tại đối Menium vây kín sắp hình thành lúc, Menium lại đưa bóng chọn truyền chế Molinos sau lưng khu vực. Bordo có cầu thủ nhấc tay ra hiệu Việt vị, nhưng là chế Molinos tại quay người nhìn thấy Brazil cầu thủ Adriano phi nước đại bên trong cát. Thời điểm, hắn biết Bordo chế ra Việt vị đã thất bại. Phan Cao khẳng định là Việt vị, nhưng là sau chen vào Adriano cũng không Việt vị. Mà khi Adriano tải chế Molinos sau lưng lỗ hổng khu vực ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa về sau, vị trí của hắn kéo theo ra tiến công thọc sâu. Trung lộ Phan Cao lại ngược lại không Việt vị. Adriano quả quyết đưa ra một cước xuyên qua cầu. Planers nhanh chóng lui về bên trong ý đồ để sẻng chặn đường. Nhưng vẫn là chậm. Phan Cao vô cùng thoải mái mà ở trước cửa khu vực một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc. Phải, Lêm vô lực hồi thiên. Madmert Atlantic sân bóng đội chủ nhà fan bóng đá khán đài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Monaco fan bóng đá điên cuồng reo hò. Phan Cao đẩy bắn phá khung thành. Monaco thông qua phòng thủ phản kích thủ kéo ghi chép. Bordo lần này chế ra Việt vị chiến thuật cuối cùng đều là thất bại. Kết quả là để Monaco thoải mái mà lấy được dẫn trước. Menium bản mùa giải không hề nghi ngờ sẽ làm tuyển tốt nhất giữa trận cầu thủ. Hắn xuất sắc trạng thái gần như quán xuyên Monaco bản mùa giải quật khởi con đường. Hiện tại ta nghĩ Frenlick một quán quân tranh đoạt nương theo lấy Phan Cao cái này dẫn bóng đã triệt. Để kết thúc. Monaco sẽ tập bản trận đấu kết thúc về sau nâng lên một vòng trở thành League một quán quân. Bordo fan bóng đá thất vọng cảm xúc tựa hồ lan tràn đến trên sân bóng. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bordo vận chuyển tốc độ rõ ràng giảm xuống. Cho dù Blanc ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Nhưng dốc sức làm một cái mùa giải đa tuyến tác chiến cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Bordo cầu thủ nghiễm nhiên đến cực hạn, bọn hắn rốt cuộc đề không nổi cường thế lực trùng kích. Monaco dần dần tiếp quản tranh tài, mặc kệ đối thủ là trạng thái gì, Monaco vẫn làm từng bước thi hành lúc trước Tư đồ Vân Binh chiến thuật yêu cầu. Ổn, Tư đồ Vân Binh y nguyên duy trì hai tay ôm ngực quan chiến tư thái. Tư thế hiên ngang. Trận đấu này đọ sức vốn là không ngang nhau. Bordo cho dù có sân nhà ưu thế, nhưng Monaco tâm lý ưu thế cùng chiến lược ưu thế quá lớn. Chamic cùng Cavenaghi tại phong tuyến bên trên vẫn là rất bình thường tích cực, nhưng đều không thể hình thành có uy hiếp sút gôn. Monaco hiện tại phong tuyến vững chắc đủ để được xưng tụng là League một mạnh nhất phong tuyến. Benatia tại quá khứ trong 2 tháng tiến bộ rõ như ban ngày. Giờ này khắc này mọi người lại quay đầu lại nhìn Monaco đông cửa sổ tam đại dẫn viện binh. Matic, Phan Cao, Benatia, đơn giản nhịn không được muốn kinh hô Tư đồ Vân Binh là tinh thần thao tác. Phong tuyến, giữa trận, tuyến hậu vệ, tam tuyến toàn diện tăng cường. Mang tới thực lực tổng hợp trưởng thành khó mà đánh giá. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Monaco gánh trái bỗng nhiên đánh ra một đợt uy hiếp thế công. Mauro tại đường biên tiếp ứng đến Matic chuyền bóng về sau đột nhiên dẫn cầu biến hướng khởi động. Cái này khiến bên trên cướp chan mét bước đoạt thất bại. Hắn lội cầu nhanh chóng hạ ngọn nguồn về sau đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch trái. Khu vực, Menium ở chỗ này chủ động tiếp ứng. Phan Cao trước chen vào kiềm chế Bordo tuyến hậu vệ. Diarra phóng đi phủ kín Menium. Từ phía sau chuồn chuồn lướt nước đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Tại Menegazzo chuẩn bị cắt bóng lúc. Perez bỗng nhiên giết ra vượt lên trước từ trước mặt hắn lội cầu cùng hắn gặp thoáng qua. tiến vào vùng cấm địa về sau, Perez đại lực rút bắn oanh ra một cước trọng pháo. Bóng đá như đạn pháo bay về phía cầu môn góc trái trên cùng. Lem đem hết toàn lực đi tiến hành dập tắt lửa lại cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn cầu than thở. Perez dẫn bóng sau đó xoay người phóng tới bên sân ghế dự bị. Hắn không phải đi tìm Tư Đồ Vân Binh, mà là đi tìm ngồi tại ghế dự bị bên trên Modesto. Mặc dù Modesto đã nhanh khỏi hẳn, nhưng hắn hiển nhiên còn không cách nào tranh tài. May mà dứt khoát liền để hắn tĩnh dưỡng đến hạ mùa giải lại tái xuất. Lúc đầu ngoài 30 tuổi tác đoạn đối đãi tổn thương bệnh liền cần thận trọng. Lúc này tự nhiên vẫn là tận khả năng ổn thỏa làm chủ. Perez cùng Modesto chăm chú ôm nhau lúc, còn lại cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng đều vây ở bên cạnh họ. Monaco cho thấy đoàn kết là tại đội bóng quá khứ rất nhiều niên chưa từng thấy từng tới. Cũng chỉ có hai vị này chính phó đội trưởng mới biết được đội bóng quá khứ mấy năm chân chính kinh. Lịch cái gì mà bản mùa giải thấp kéo cao đi lại tuyệt không phải ngoại giới tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trong đó chua cùng sụp đổ hung hiểm, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Đi cho tới hôm nay tới gần đoạt giải quán quân nâng chén giờ khắc này. Quá khó khăn, lăng thần sắc hơi có vẻ tinh thần sa sút, bóc đồ vô lực hồi thiên. Hơn nửa hiệp tranh tài Monaco lấy hai cầu dẫn trước kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh không có tiến hành điều chỉnh. Trước mắt đội bóng đấu Pháp nhưng thật ra là tối ổn. Thực lực không kém gì đối thủ. Lại đánh cho rất bình thường bảo thủ, mức độ lớn nhất thấp xuống phong hiểm, cường đội hèn mọn, thật là làm cho đối thủ không có đường sống. Nửa chặng sau bóc đô cho dù cũng muốn dẫn bóng đổi về sân nhà tôn nghiêm, nhưng Monaco vẫn là bộ kia bền chắc như thép kín không kẽ hở tư thế làm bọn hắn chùn bước. Bóc đô trung tướng nội tâm trên thực tế ngược lại là phi thường sợ hãi. Bọn hắn sợ tại sân nhà tao ngộ một trận sỉ nhục tính chất thảm bại. Tại bối cảnh như vậy hạ Monaco liền rất bình thường dễ chịu. Khống chế lại nhịp điệu thi đấu, chờ đợi đối thủ phạm sai lầm, mà nương theo lấy tranh tài thời gian trôi qua, Monaco càng nhiều đem tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Tiến công bên trong đầu nhập càng ngày càng nhỏ, bóc đô càng đá càng tinh thần sa sút. Cũng có một ít tước vũ khí đầu hàng ý tứ. Tranh tài phút thứ 77 lúc Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người. Hắn cho Pino, Mongongu, Mangani một chút tranh tài thời gian. Tranh tài vẫn là không chút rung động trạng thái. Khán đài bầu không khí lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bóc đô fan bóng đá hành quân lặng lẽ trạng thái đê mê, mà Monaco fan bóng đá thì hát vang đội ca chúc mừng bọn hắn sắp tới tay quán quân. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc, Blanc chủ động đi hướng Tư Đồ Vân Binh. Tại Blanc đi vào bên người lúc, Tư Đồ Vân Binh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vẫn là đang chú ý tranh tài. Kỳ thật lúc này có nhìn hay không tranh tài đã không nhiều lắm ý nghĩa. Trừ phi bóc đô kinh thiên nghịch chuyển có thể đi vào Monaco ba cái cầu. Như thế cũng chỉ là đem Monaco đoạt giải quán quân thời gian trì hoãn đến vòng tiếp theo mà thôi. Tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến Monaco đoạt giải quán quân. Nhưng Tư Đồ Vân Binh chính là thói quen chú ý tranh tài. Blanc cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay, nói với hắn, chúc mừng ngươi. Monaco bẩm mùa giải biểu hiện không thể tưởng tượng nổi. Người đồng dạng cũng là phi phàm. Tư Đồ Vân Binh nói với Blanc. Bản mùa giải dính một chút lợi lộc. Các người đều muốn đánh Euro chiến. Monaco có thể chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn. Hạ mùa giải tái chiến. Blanc gật gật đầu sau liền quay người rời đi trở lại đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Tranh tài còn chưa kết thúc. Hắn nâng lên chúc mừng Tư Đồ Vân Binh là ra ngoài phong độ. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Bên sân Monaco, cầu thủ cùng huấn luyện viên giơ cao song quyền điên cuồng hoan hô xông vào trong. Chàng Tư Đồ Vân Binh thì cũng có chút cúi đầu nhắm mắt nắm tay hung hăng từ trên cao đi xuống vung động. Một cái, thắng, thắng quán quân, thắng khiêu chiến, thắng tiếp tục sống tiếp tư cách. League 1 Tân Vương sinh ra. Thế giới bóng đá trẻ tuổi nhất top league quán quân huấn luyện viên sinh ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN